Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 141, cô bị sốt rồi, góc truyện audio.com, thân thể Âu Dương Thiên Thiên run rẩy từng đợt nhỏ, cô hơi nghiến răng, phát ra giọng hừ nhẹ nhẹ. Dường như toàn thân đều đang phát lạnh, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, thậm chí còn làm thành một hàng nước dài chảy thẳng xuống chiếc mũi cao của Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Vô Thần mím môi, anh nhẹ nhàng chạm vào mặt của cô, lên tiếng gọi. Âu Dương Thiên Thiên, cô nghe tôi nói không? Mở mắt ra đi Âu Dương Thiên Thiên, thế nhưng, sau lời nói của anh, người con gái ngoài việc run bần bật ra thì không có gì đáp lại cả. Thấy vậy Âu Dương Vô Thần liền đỡ lấy đầu cô lên, anh vuốt tóc ướt nhẹp đang dính chặt vào trán của Âu Dương Thiên Thiên qua một bên, lúc này, mới phát hiện thấy vết thương trên trán cô đã sưng tấy lên. Ánh mắt người đàn ông hơi híp lại, bỗng nhiên quát khẽ. Chết tiệt, vết thương bị nhiễm trùng rồi. Âu Dương Vô Thần nghiến răng, anh lay lay người cô gái cố gắng gọi thêm một lần nữa. Âu Dương Thiên Thiên, tỉnh lại đi, mau mở mắt ra nhìn tôi. Âu Dương Thiên Thiên, lần này, dường như tiếng gọi cuối cùng đã lọt vào được tai của người con gái, khiến ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên hơi động đậy. Sau vài giây, cô mở ra đôi mắt nâu hơi lờ mờ thấy Âu Dương Vô Thần, bất giác hỏi. Anh hai, tại sao anh, lại, ở đây, lời của Âu Dương Thiên Thiên hòa quyện cùng tiếng thở nặng nề, khiến câu nói càng trở nên khó khăn hơn. Giọng cô khàn đặc hơn nữa hơi thở từ mũi cũng rất nóng, tựa như cơ thể đang bị sốt rất cao. Âu Dương Vô Thần thấy cô đã tỉnh lại đôi chút liền lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên, cô bị sốt rồi, giữ tỉnh táo tôi đưa cô đến bệnh viện. Dứt lời anh một tay giữ lấy thân thể của cô gái, một tay vươn ra lấy chiếc chăn quấn chặt người cô lại từ phía sau, ôm bổng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Ở bên dưới sảnh, Kỳ Ân và đám người hầu không biết từ lúc nào đã đứng sẵn đó, bọn họ dường như bị đánh thức bởi tiếng động do Âu Dương Vô Thần tạo ra, nên đã túc trực đợi sẵn. Thấy Âu Dương Vô Thần ôm ngang người Âu Dương Thiên Thiên đi xuống cầu thang. Kỳ Ân liền chạy đến, lo lắng hỏi. Cậu chủ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nhị tiểu thư, cô ấy làm sao mà thành như thế này? Âu Dương Vô Thần vẫn không dừng bước chân của mình, anh chỉ nghiêng đầu, đáp. Liên lạc với Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh ngay cho tôi, bảo tất cả bác sĩ tập trung trước sảnh tôi sẽ đến đó trong vòng 10 nữa. Cách chương.